Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ Á Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 19. Yêu lực quấn lấy cửu hoàn tích trượng, đem cửu hoàn tích trượng bay trên không trung, sau đó hư một tiếng đánh thẳng về phía xa Trần. Thiếu gia, cẩn thận! Trần Bưu và Trần Ngũ đồng tử co rụt lại, thi triển thân pháp đón lấy huyết mãng kia. Hai cặp mắt lóe lên, đưa hai bàn tay đầy vết chai sạn cứng rắn như sắt hung hăng đánh vào trên đầu của huyết mãng. Tiếng trầm đục vang lên, huyết quang bùng phát đáng sợ, yêu lực cực điểm bộc phát, trong nháy mắt đem Trần Bưu và Trần Ngũ đánh văng ra bên ngoài. Huyết mãng vẫn bay về phía xa Trần. Yêu tăng lợi hại. Trần Ngư và Trần Mũ đối mắt nhìn nhau, trong mắt toát ra nồng đậm sợ hãi. Bọn họ đều là cao phủ thủ võ công, thiết xa trưởng của bọn họ tu luyện đã cao cường, thậm chí cũng không chịu được một kích của yêu tăng. Lấy lực ngự khí. Con mắt của xa Trần lóe lên, nâng tay phải điểm về phía trước, một đạo bạch quang bắn ra, hàn khí nồng đậm bao phủ. Hàn băng kiếm giống như là một con dao long màu trắng bay đến đón lấy huyết mãng. Huyết mãng và dao long cắn xé nhau giữa không trung, va chạm vang lên những tiếng liên miên bất tuyệt, hai màu sắc đỏ trắng lập lòe đan vào nhau. Yêu tăng thì triển ra chính là pháp môn lấy lực ngự khí, trên bản chất giống như là Sa Trần tu luyện ngự kiếm thuật. Điều khác biệt đó là Sa Trần lấy nguyên thần chi lực ngự kiếm, còn yêu tăng lấy pháp lực ngự khí, khó mà phân cao thấp. Quyết định thắng bại ở chỗ mấu chốt là song phương ai cao hơn, ai tu luyện ngự khí thuật cao siêu hơn. Yêu tăng ngự khí thủ đoạn thật sự cũng chỉ là thô ráp. Nhìn qua yêu tăng đang điều khiển huyết mãng, Sa Trần âm thầm lắc đầu. Hắn tu luyện ngự kiếm thuật chưa đầy nửa tháng, ngự kiếm thuật còn chưa đến nhập môn. Thực lực của yêu tăng chỉ ở luyện khí lục trọng, bằng vào thực lực ngự khí như vậy, theo lý thuyết cần phải có Sa Trần có thể áp chế được. Kết quả ngoài dự liệu, vậy mà bất phân thắng bại. Chỉ có thể chứng minh thủ đoạn ngự khí của yêu tăng cũng quá đơn giản, so ra vẫn kém ngự kiếm thuật tinh xảo. Thật vất vả mới đụng được cao thủ ngự khí, vậy ta cùng ngươi chơi đùa một chút. Đối thủ khó có, càng trùng hợp đối phương là một tên thi triển ra ngự khí chi thuật. Sa Trần nóng lòng bỏ ra thủ đoạn lôi đình oanh sát yêu tăng, toàn lực thi triển ngự khí kiếm thuật để đối địch. Con dao long băng càng lúc càng chiếm thượng phong, ép cho huyết mãng cũng không ngóc đầu lên được. Cửu hoàn tích trượng ở bên ngoài, yêu lực màu máu dần dần bị hàn băng phá vỡ. Lúc này lực va chạm càng lúc càng mờ nhạt, sắc mặt của yêu tăng khẽ biến, phun ra một ngụm tâm huyết. Tâm huyết hóa thành huyết vụ, đem huyết mãng và băng dao bao phủ ở bên trong. Lông mày của Sa Trần nhíu lại, cảm giác nguyên thần cùng hàn băng kiếm liên hệ bỗng nhiên yếu ớt. Động tác của dao băng chứng cứng ngắc chậm chạp. Huyết mãng sau khi hấp thu được huyết vụ kia lại càng phấn chấn, lập tức cắn trên cổ của dao băng. Phốc một tiếng, hàn băng kiếm hàn khí ở bên ngoài thu lại, lộ ra bản thể. Muốn liều mạng sao? Sa Trần cười khẽ, nguyên thần chi lực tuôn ra quấn quanh hàn băng kiếm. Chỉ một thoáng, hàn băng kiếm chấn động kịch liệt, rõ ràng đây là một chấn động thức trong ngự kiếm thuật 12 thức. Lực chấn động tràn vào trong huyết mãng, liên tiếp đẩy cho cửu hoàn tích trượng bị run lên. Yêu tăng lập tức toàn thân tê dại, pháp lực ngưng trệ. Hàn băng kiếm uy thế tăng vọt, một kiếm đem chém bay cửu hoàn tích trượng. Yêu tăng bị phản phệ, một ngụm nhiệt huyết tràn ra. Yêu quái thật là lợi hại, coi như người phúc lớn mạng lớn, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Yêu tăng lau máu ở trên miệng, đưa tay khẽ vùng lên, đem cửu hoàn tích trượng thu vào trong tay, phi thân muốn đi. Ta đã cho ngươi đi chưa? Nguyên thần của Sa Trần thôi động, hàn băng kiếm khí, hàn khí đại thịnh, bay thẳng về phía yêu tăng. Yêu tăng kinh sợ, hai tay nắm cửu hoàn tích trượng đập xuống. Mắt thấy chuẩn bị đập trúng hàn băng kiếm, bỗng nhiên hàn băng kiếm dừng lại, mũi kiếm lấy cửu hoàn tích trượng làm trung tâm mà xoay tròn, chùy kiếm đánh thẳng vào trên mặt của yêu tăng, đánh hắn văng ra bên ngoài. Hoàn toàn chuyển thức đã luyện thành. Sa Trần sững sờ, vừa rồi chiêu thức hàn băng kiếm xoay tròn này chính là toàn chuyển thức, trước đó luyện qua rất nhiều lần đều không tiến vào nhập môn. Hôm nay yêu tăng đấu pháp với mình, phúc trí tâm linh, vậy mà thành công phát huy được toàn chuyển thức. Quả nhiên thực chiến mới là đường tu luyện chính. Chương 109. Đai lưng vàng giết người phóng hỏa, công kích trực tiếp thức. Nhìn qua con yêu cua bị hàn băng kiếm đánh đứng không vững, Sa Trần thi triển ra lực công kích tiếp theo, phi kiếm từ từ vọt tới yêu cua. Đừng nhìn phi kiếm bay chậm, nhưng trong đó mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố. Phanh một tiếng, yêu cua bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè. Kiếm này mang trọng lực, là chiêu thức rất nặng nề trong ngự kiếm thuật. Yêu cua bỏ dậy muốn chạy, hàn băng kiếm bỗng nhiên gia tốc, phốc một tiếng xuyên qua sau lưng của yêu cua. Huyết hoa nở rộ trong hư không, yêu cua kêu thảm lăn xuống đất, máu nhuộm bạch bào. Khoái kiếm đâm xuyên, đây chính là uy phong công kích của ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật tứ đại tổn thương là đụng, mặc, chấn, bạo. Sa Trần đã từng trải qua, nhìn thấy lực lượng trước mắt. Đây là bạo lực, là công kích, chấn động kết hợp. Phi kiếm đâm vào trong cơ thể của địch nhân, trong nháy mắt thi triển chấn động thức, xung lực chấn động kết hợp thành hình thức như muốn nổ tung. Sa Trần đối với yêu cua trọng thương cũng không có một chút lòng thương, không do dự thi triển bạo thương đối với hắn. Phanh một tiếng nổ, ngực của yêu cua xuất hiện một cái lỗ máu to như cái bát, máu phun như suối. Bị trọng thương, yêu cua nguyên khí đại thương, bất lực không thể nào duy trì hình người, phốc một tiếng hiện ra bản thể, rõ ràng chỉ là một con cua to bằng cái thớt. Ê, thật sự là yêu cua. Nhậm Đình Đình nhìn Sa Trần đánh bại yêu cua chạy sang, sau đó rụt về sau lưng của Sa Trần nhìn yêu cua, cũng không biết là có dũng khí từ đâu, đột nhiên hung hăng giơ chân dẫm lên người của yêu cua. Yêu cua phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khí tức suy giảm. Đình Đình, đừng dẫm chết nó. Mặt mũi của Sa Trần đầy hắc tuyến, liền nhanh kéo Nhậm Đình Đình lại, nhìn về phía yêu cua, phát hiện yêu cua vẫn còn thở. Yêu cua nếu như chết, sau khi luyện hóa, điểm năng lượng sẽ ít đi. Đây là Sa Trần nhiều lần thí nghiệm đã đưa ra kết luận. Hệ thống, luyện hóa yêu cua. Đạo môn tu tiên hệ thống. Tính danh Sa Trần, điểm năng lượng 871. Công pháp tinh quang hóa thần quyết, luyện khí lục trọng. Đạo pháp trưởng tâm lôi cấp 3, tiểu chu tà phổ lục cấp 2, tam muội chân hỏa chú cấp 3, ngự kiếm thuật, mao sơn đạo quyền, càn khôn bát bộ, nhất chỉ ngự hỏa thuật, đoạt linh thuật, huyền thiên độn địa thuật, lục đinh lục giáp hộ thân thần chú, thiên phú thần thông, chỉ độn khí, thể chất, hỏa linh chi thể, vật phẩm, túi càn khôn, thanh ngọc phù bút, định nhan châu, hàn băng kiếm, tứ hàn kiếm. Luyện hóa yêu cua để cho Sa Trần có thêm điểm năng lượng, đạt đến hơn 800 điểm, nhưng vẫn còn chưa đủ để thăng cấp luyện khí thất trọng. Tạm thời, Sa Trần cũng không định thăng cấp tu vi. Trải qua thời gian rèn luyện nguyên thần, hắn càng minh bạch một điều. Nguyên thần cô đọng mới là tốt, đương nhiên cũng sẽ không đẩy nhanh tốc độ tu luyện một cách mù quáng. Dù sao điểm năng lượng cũng không có biến mất, chậm rãi tích lũy. Nguyên thần cô đọng hoàn thành, có thể yên tâm để thăng tu vi. Cứ như vậy, về sau tu luyện cũng không gặp tai họa. Đạo pháp không cần thăng cấp, trưởng tâm lôi cấp 3, tam muội chân hỏa chú cấp 3, ta có thể đối đầu với người tu đạo luyện khí thất trọng. Thủ đoạn hộ thân coi như cũng đủ, tạm thời không cần lãng phí điểm năng lượng. Ngự kiếm thuật. Thần niệm rơi vào trong ngự kiếm thuật, Sa Trần có chút do dự. Chẳng qua một lát sau, ánh mắt trở nên kiên định. Ta có thể sử dụng 20 ngày luyện thành 7 đại kiếm thức. Ta cũng có lòng tin, bằng vào cố gắng của mình, ta tu luyện ngự kiếm thức đến viên mãn cũng không thể nào dựa vào hệ thống. Hệ thống chỉ là một phần khuyết thiếu bổ sung được cho ta, căn bản là không thể nào giúp ta nắm vững được căn cơ. Đương nhiên, tình huống đụng phải yêu quái cường đại, nếu như mà tính mạng nguy hiểm, cần thăng cấp thì vẫn phải thăng cấp. Sa Trần thầm nghĩ, không thăng cấp, tiếp tục tích góp năng lượng. Thiếu gia, trên mặt đất có cái gì đó? Trong lòng của Sa Trần đã có quyết định. Tâm thần rời khỏi Tử Phủ Thần Cung, bên tai chuyển đến tiếng kinh hô của Trần Ngũ. Hắn sững sờ định thần nhìn lại, quả nhiên chỗ yêu cua biến mất, nhìn thấy một cái túi tiền to bằng bàn tay, là túi càn khôn. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra vui mừng. Con yêu cua này có thực lực của người luyện khí lục trọng, chính là tu hành ngàn năm. Yêu quái thông linh, trí tuệ cũng không kém gì người thường. Sống nhiều năm như vậy, khẳng định là có không ít đồ tốt. Người đó, đừng để cho ta thất vọng. Nguyên thần chi lực quét ra, túi càn khôn bay đến trong tay, thần niệm tách lại ấn ký của yêu cua. Ở trong túi càn khôn lưu lại lạc ấn của mình, chỉ một thoáng, đồ đạc ở bên trong đã hiện ra. Con yêu cua này thật là nghèo đó. Túi càn khôn của yêu cua to hơn túi của Sa Trần một chút. Ở bên trong chứa đầy tạp vật, phần lớn đều là vàng bạc châu báu, tiền giấy chồng chất thành núi. Không biết là những năm này yêu cua này đã giết bao nhiêu người mới tích lũy được một số lượng lớn như vậy. Đối với người tu đạo, thiên địa tài bảo hữu dụng lại chả có mấy. Ấy là ngưng thần hương. Ngay khi tâm thần của Sa Trần thất vọng, thần niệm của hắn lại phát hiện ra đồ tốt. Rõ ràng là hắn đã sử dụng sắp hết ngưng thần hương. Ở trong tay của yêu cua lại có đến 10 nén ngưng thần hương. Còn mẹ nó, mỗi một ngày hắn sử dụng đã phân tích ra tính toán, 10 cái ngưng thần hương này đủ cho hắn dùng 10 tháng. Có những ngưng thần hương này, việc hao tốn trong rèn luyện nguyên thần sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Nếu như mỗi một ngày dùng một cây, trong 10 ngày nhất định có thể rèn luyện xong nguyên thần. Sa Trần đối với điều này cũng rất có lòng tin. Ấy, đang buồn ngủ thì lại có người đưa gối vào đầu. Yêu cua giá trị đó. Trong lòng của Sa Trần thoải mái, ngoại trừ ngưng thần hương, Sa Trần cũng không phát hiện ra đồ gì tốt. Dù vậy, Sa Trần đối với yêu cua này cũng tán thưởng lắm. Thu hồi lại túi càn khôn, đưa mắt nhìn về phía kim quang lóng lánh là cửu hoàng tích trượng. Nụ cười trên mặt hoàn toàn ức chế. Vừa rồi còn cảm thấy yêu cua nghèo, nhìn thấy cửu hoàn tích trượng, Sa Trần liền thay đổi góc nhìn. Yêu cua này quả là giàu đến chảy mỡ. Cửu hoàn tích trượng cùng với hàn băng kiếm tranh phong không rơi vào hạ phong, nhất định không phải là pháp khí tầm thường, mà ít nhất cũng phải là trung phẩm pháp khí. Trung phẩm pháp khí có thể được chọn là tín vật truyền thừa của một môn phái, giống như là tín vật trưởng môn của thiên đạo phái cũng chỉ là trung phẩm pháp khí. Sa Trần nếu như không phải là tìm được động phủ của Bách Tuế đạo nhân, pháp khí phẩm cấp cao ở trong tay nhiều nhất cũng chỉ là hạ phẩm pháp khí. Vì luyện chế cửu hoàn tích trượng, yêu cua đã dốc hết vốn liếng, đương nhiên cũng là thu hoạch rất lớn. Bằng vào cửu hoàn tích trượng, những năm nay yêu cua này đã giết không ít người tu đạo, cắn nuốt nguyên khí của người tu đạo, tăng cường tu vi. Không tu luyện được đến 2.000 năm thì cũng phải đến 1.500 năm. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không béo, người không có tiền của phi nghĩa thì không giàu. Đánh chết yêu cua, trong đầu Sa Trần nhớ đến câu nói này. Rời khỏi Nhậm Gia Trấn không bao lâu, yêu cua chủ động xông đến cửa, cống hiến ra 10 cái ngưng thần hương, trung phẩm pháp khí cửu hoàn tích trượng, vàng bạc châu báu vô số. Giá trị của những thứ này cộng lại vượt qua tài sản của Sa gia. Ai, đài lừng vàng giết người phóng hỏa, cổ nhân nói không có sai. Cho nên nói, thế giới rộng lớn như vậy, phải đi một vòng, ở lại Cam Điền Trấn cũng không rõ tiền đồ. Thu lại. Bỏ qua những ý nghĩ lung tung ở trong đầu, Sa Trần thu lại cửu hoàn tích trượng. Trần Ngũ và Trần Bưu một bên, Nhậm Đình Đình đứng đó nhìn cửu hoàn tích trượng biến mất cũng không có kinh ngạc. Bọn họ đã sớm biết Sa Trần có túi càn khôn có thể chứa đựng vạn vật, cho nên cũng không có kinh ngạc. Thiếu gia, ta có điều không rõ. Yêu cua này rõ ràng là yêu quái, tại sao lại hô chóc yêu? Ê, tại sao như vậy? Mặt mũi của Trần Bưu nghi ngờ hỏi. Sa Trần nghĩ nghĩ, yêu cua là hiếm thấy, đã tu luyện làm cho cái đầu óc của nó mơ hồ, tinh thần phân liệt. Cũng có thể là lão thấy cờ hiệu trảm yêu trừ ma, dần dần tin vào điều đó, ngược lại lại coi mình là người chứ không phải là yêu quái. Ê, còn nữa, Là tại sao nó cứ bám giết đến chúng ta vậy? Ngươi đừng bị hắn lừa gạt. Hắn không phải là trạm yêu trừ ma đâu, mà là mượn cái cờ hiệu này để giết người tu luyện, để ăn hết tu vi của người tu luyện. Hắn theo chúng ta chắc là cảm ứng được pháp lực ở trên người ta đó, muốn lập lại chiêu cũ. Đáng tiếc nuốt ta không nổi lại mất mạng. Thì ra là như vậy. Hai huynh đệ Trần Bưu tỉnh ngộ. Được rồi, không nói những điều này nữa, đã chậm trễ không ít thời gian rồi, mau lên đường, nếu không trời tối chúng ta sẽ không kịp đến trấn tiếp theo đâu. Sa Trần cười nói, ê thiếu gia, mỗi một ngày ở quán trọ khẩu vị cũng thật sự khác đó, có khi lại muốn nghỉ đêm ở hoang dã. Đình Đình, lên xe. Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, xe ngựa lại một lần nữa lên đường. Sau 4 ngày, bọn Sa Trần hữu kinh vô hiểm đi vào tỉnh thành. Chương 110, cương thi vật cương thi. Mẹ của Nhậm Đình Đình xuất thân ở một hộ gia của tỉnh thành. Đến đây, Sa Trần và Nhậm Đình Đình khẳng định là phải đến bái phỏng. Tuy nói đây là lần đầu tiên đến, nhưng Sa Trần rất biết xử lý, nghĩ chu đáo, mua một chút lễ vật quý giá mang đến. Người cũng có phần, toàn bộ thân quyến đều tươi cười rạng rỡ. Đối với Sa Trần, quả nhiên là rất có cảm tình. Nghe xong bọn họ đi, lập tức muốn giữ lại dùng cơm. Thịnh Tình cũng không thể chối từ. 4 người ở lại tỉnh thành độ 3 ngày. Sa Trần để dành thời gian quyết định đến vựa gạo của Sa gia ở tỉnh thành này, đem hành trình của mình nói với tiểu nhị, đưa về với dậm Nhậm gia trấn để cho bọn Sa Đằng biết mình ở đâu, có việc gì còn kịp thời liên hệ. Trong 3 ngày này, Sa Trần mang Nhậm Đình Đình đến bái phỏng Sa gia, Nhậm gia, những mạng lưới quan hệ ở tỉnh thành, tiêu tiền như nước, cuối cùng đem Nhậm lão gia và Sa lão gia nối lại quan hệ. Thời đại làm ăn không thể nào quan hệ quá cứng ngắc, thật sự là không tiện, phải khéo léo xử lý. Xong những việc vặt, 4 người Sa Trần tạm biệt thân hữu ở tỉnh thành, tiếp tục lên đường đến Quảng Đông. Vừa đúng dịp Trần Bưu và Trần Ngũ nhà ở Chu gia trấn, mà Nhậm Đình Đình nhị thúc ở bên Vương Tây trấn, ngược lại lại bớt một đường vòng, đi đường rất thuận lợi. Thiếu gia, đến thập dặm trấn rồi. Trần Bưu hô lên. Sa Trần đang ngồi trên nóc xe tu luyện ngự kiếm thuật, bắt đầu thu hồi lại hàn băng kiếm, duỗi lưng một cái, phi thân nhảy xuống đất. Chính là thấy ở ven đường cách không xa có một tiểu trấn. Tiểu trấn nhỏ này cách khu vực tiến vào Quảng Đông độ 10 dặm, cho nên là thập dặm trấn. A Bưu, qua thập dặm trấn còn thôn trấn nào không? Sa Trần hỏi. Trần Bưu lắc đầu. Ở cách đường đến gần thôn trấn không có đâu. Muốn nghỉ chân chỉ có thể kiên trì đến tận Chu gia trấn nhà chúng tôi đó. Thiếu gia, nếu như tiếp tục đi đường, hay là chúng ta đến trấn trên nghỉ ngơi một chút? Được rồi, bây giờ còn sớm. Trước khi trời tối chúng ta cũng không đến được Chu gia trấn đâu. Hôm nay không đi nữa. A Bưu, vào trấn này tìm quán trọ đi. Vâng thiếu gia. Thập dặm trấn cũng có chút phồn hoa, so với Nhậm gia trấn và Cam Điền trấn thì phát đạt hơn rất nhiều. Một tòa giáo đường phong cách phương Tây cổ kính đứng sừng sững ở trong tiểu trấn, tiếng chuông du dương từ xa truyền đến làm cho không gian càng thêm trầm tĩnh. Khách sạn Trường Sinh, cái tên này cũng không tệ, ở đây đi. Sa Trần đỡ Nhậm Đình Đình xuống xe, vào trong khách sạn thuê 3 phòng, đem hành lý bỏ vào, thừa dịp thời gian còn sớm đi dạo loanh quanh. Không bao lâu đã đến cuối trấn, 4 người hết hứng trở về, tìm một cái trà lâu sạch sẽ, gọi vài chén nước, nhàn nhã ngồi uống. Ê, cả người nhìn xem, nữ nhân kia thật xinh đẹp đó. Wow, đại đảm. Ê, con đàn bà này so với vợ ngươi thì đẹp hơn rất nhiều. Cách quán trà có mấy người đang ngồi, một người trong đó là Đấu Kê Nhãn, ở bên má phải mọc ra một cái nốt ruồi to như hạt đậu Hà Lan, một cái râu rất dài mọc ra từ trên cái nốt ruồi, cũng không có chớp mắt, nhìn chằm chằm bóng nhân lưng của Nhậm Đình Đình, nước bọt nuốt ừng ực đến nhèo cả da, điệu bộ thật sự là mất dạy. Đấu Kỳ Nhãn, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng có để người ta nghe thấy. Một thanh niên mập ngồi bên cạnh hảo tâm nhắc nhở. Đấu Kỳ Nhãn cười nói, nghe được thì sao. Lời còn chưa dứt, ánh mắt bình tĩnh của Sa Trần đột nhiên quét tới. Đấu Kỳ Nhãn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như bị ai bóp cổ, lời nói ra đến cổ dừng lại. Năm người còn lại thấy thế câm như hến, trong lòng bất an, cúi đầu uống trà, không dám nhìn Nhậm Đình Đình, còn không dám tiếp tục nói lời ong tiếng ve. Sa Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vừa rồi mới chỉ liếc bọn họ một chút, đều cảm giác không thấy gì cả, đem bọn chúng dọa cho không dám nói một lời. Từ lúc bước chân lên con đường tu luyện, hắn và giữa những người bình thường khoảng cách càng ngày càng xa. Cũng không phải nói người tu đạo sinh hoạt ở một thế giới khác, mà là biến hóa bản chất sau khi tu luyện. Cấp độ sinh mệnh sẽ tăng lên, làm cho người bình thường khi đối mặt với người tu đạo đều sinh ra một loại bản năng kính sợ. Loại kính sợ này làm cho người bình thường thấy ngươi cũng không giống như là người trong thế giới của họ, mà theo bản năng tránh xa ra. Sa Trần đang định thu hồi ánh mắt, đột nhiên kêu lên một tiếng, nhìn thanh niên mập mấy lần, ở trên mặt hiện lên một nụ cười cao thâm mà chắc. Nhậm Đình Đình chú ý tới thần thái này của Sa Trần, liền tò mò. Trần ca, sao vậy? Không có gì đâu, uống trà đi, không nguội đâu. Sa Trần không yên lòng nói, thần niệm lại thời khắc lưu ý tới nội dung cuộc trò chuyện của 6 người kia. Đấu Kỳ Nhãn thận trọng liếc mắt nhìn Sa Trần, thấy hắn đang uống trà không có ý tứ truy cứu, lá gan lại mạnh lên, nhỏ giọng nói với tên mập. Đại đảm, nghe nói người hôm qua mộng thấy quỷ, bị dọa đến đái cả da quần. Bốn người ngồi cùng bàn cười to. Trương Đại Đảm vỗ ngực nói, Đấu Kỳ Nhãn người mới tẻ da quần, Trương Đại Đảm ta là lá gan lớn nhất ở Thập Dặm Trấn, không ai không biết, không ai không hiểu. Thôi đi, ngươi ngủ ở mộ địa qua đêm còn nói mình có gan lớn, bản lĩnh cùng ta đánh cược một lần. Ta nghe nói có một thứ đồ chơi Tây Dương đã hù chết mấy người đó. Đấu Kỳ Nhãn thần bí nói, đồ chơi Tây Dương gì? Trương Đại Đảm tò mò. Đấu Kỳ Nhãn nhỏ giọng, là gọt trái táo. Mặt mũi Trương Đại Đảm khinh thường, gọt trái táo là gì? Người nghe ta nói, ta nói không phải là gọt táo phổ thông, mà là gọt trong đêm. Ngươi ngồi trước gương gọt táo, vỏ của quả táo không thể gọt đứt. Trong lòng ngươi nghĩ gì sẽ thấy trong gương cái đó. Nếu như vỏ trái cây bị đứt. Đấu Kỳ Nhãn dùng âm thanh quỷ dị nói, dọa cho Trương Đại Đảm nuốt nước miếng. Đứt thì sao? Là sẽ gặp quỷ đó. Nghe xong lời này, Trương Đại Đảm đã thấy Đấu Kỳ Nhãn đang hù dọa mình. Đấu Kỳ Nhãn, người nói thật đơn giản, ta đánh cược. Người nói đi, đánh cược cái gì? Đánh cược buổi trà trưa mai. Được. Nhìn một màn này dường như đã từng quen, sắc mặt của Sa Trần cổ quái. Kỳ thật từ lúc mình nhìn thấy tên mập kia, trong lòng của Sa Trần đã thầm nói, Hồng Kim Bảo. Chẳng lẽ đây chính là Hồng Kim Bảo ở trong bộ phim Nhập Thế? Căn bản là không có đầu mối, không đúng. Cường Thi Đạo Trưởng, Cường Thi Tiên Sinh, Linh Huyễn Tiên Sinh, ấy đều là những đề tài linh huyễn trong điện ảnh mà. Ký ức của Sa Trần ghi sâu sắc những vai diễn của Hồng Kim Bảo đã từng diễn qua những bộ phim, không thể nghi ngờ là đuổi tà, trừ ma. Đây cũng là những khai sơn thủy tổ trong đề tài bộ phim Linh Huyễn. Sa Trần trước đây xem một bộ phim, ở bên trong có những nguyên tố dọa ma, bị ấn tượng rất sâu sắc. Vừa rồi nghe Trương Đại Đảm và người khác cá cược, mơ hồ quên đi, bây giờ lại hiện lại trong lòng. Còn mẹ nó chứ, loạn rồi, quả thật là loạn rồi. Trước đây còn đoán thế giới này là phản chiếu lại của điện ảnh một bộ phim thôi, mặc kệ là Trương Cương Thi Đạo Trưởng, Cương Thi Tiên Sinh hay là Linh Huyễn Tiên Sinh đều thuộc là những bộ phim Linh Huyễn đó. Còn một điểm nữa, anh Thúc vai diễn nhân vật này thật sự là Mao Tiểu Phương, là Lâm Chánh Anh, là Cương Thi Tiên Sinh, là Linh Huyễn Tiên Sinh cựu Thúc. Nếu như tất cả những bộ phim này đều là bắt quỷ trừ ma, vậy suy đoán của mình ngược lại, mình không có nhớ rõ vị Lâm Chánh Anh này đã diễn qua như thế nào đó. Hồi đó mình hâm mộ Hồng Kim Bảo. Sắc mặt của Sa Trần mê mang, mạch suy nghĩ trước mắt đột nhiên bị Trương Đại Đảm xuất hiện làm sai lệch, càng xem càng không thể hiểu. Làm sao mà Cương Thi Đạo Trưởng Lâm Chánh Anh lại gặp Linh Huyễn Tiên Sinh Hồng Kim Bảo được? Đây là hai bộ phim khác nhau cơ mà. Hay, không hiểu thì không hiểu. Tranh thủ nhớ lại xem còn nhớ được đến đâu vậy. Không để ý đến ba người Nhậm Đình Đình đang kinh ngạc, Sa Trần bắt đầu nhớ lại. Trong bộ phim Cương Thi Vật Cương Thi có Lâm Chánh Anh đóng vai phụ. Lúc đóng bộ phim này, Lâm Chánh Anh cũng còn chưa có nổi tiếng, Sau vai diễn này, Cương Thi tiên sinh mới bắt đầu nổi tiếng đại giang Nam Bắc. Mặt khác, đuổi tà trừ ma ở Thanh Triều, nơi này lại là thời dân quốc cơ mà. Chương 111, Nữ Quỷ. Bộ phim Cương Thi vật Cương Thi, kịch bản rất đơn giản. Trương Đại Đàm này là phu xe ngựa của địa chủ Đàm Lão Gia. Đàm Lão Gia mượn cơ hội cùng với Trương Đại Đàm đưa nàng dâu lên giường, suýt chút nữa bị Trương Đại Đàm phá vỡ gian tình. Nếu như gian tình bại lộ, Đàm Lão Gia sẽ không có hy vọng tranh cử trưởng trấn. Mà Đàm Lão Gia này cũng lưu luyến Trương Thị, thân thể uyển chuyển mềm mại, không nỡ buông tay, liền sai cẩu đầu quân sư giật dây, mời vị Mao Sơn thuật sĩ đối phó với Trương Đại Đàm, muốn cho hắn chết thần không biết, quỷ không hay. Lúc đó, mỹ nhân sẽ thu vào tối. Nhân thê tranh đoạt, chậm rãi biến thành đấu pháp giữa Mao Sơn thuật sĩ. Lúc này, Trương Đại Đàm còn không biết trên đầu của mình đang có đe dọa. Hắn tự xưng là kẻ gan lớn nhất trong thập dặm trấn. Nào cho phép người khác nói mình nhát gan. Đấu kỳ nhãn kích bác như vậy, hắn tiếp nhận nửa đêm vào nhà ma, ngồi trước gương gọt táo đánh cược, không biết rằng căn phòng này thực sự là có quỷ. Đến canh ba, mây đen che kín mặt trăng, đưa tay không thấy được năm ngón. Căn nhà ba ma lẻ loi trơ trọi, đứng ở phía đông ngoại ô thập dặm trấn, bốn phía mọc đầy cỏ dại cao quá đầu người. Nhà tranh cũ nát, không biết hoang dại đã bao nhiêu năm. Từ khi căn nhà này chuyển ra tin tức có quỷ, đã rất lâu không có người đến. Thôn dân bình thường đi ngang qua cũng tránh xa một chút. Hôm nay Trương Đại Đảm lại một thân một mình đi tới. Giữa ánh nến chập chờn, cho bụi phủ kín căn nhà ma, gió âm phong lạnh lẽo từ bên trong thổi vào, ánh nến lệch đi, ở trong phòng tối sầm trở lại. Cái bóng to lớn của Trương Đại Đảm in trên vách gỗ lung la lung lay, một cỗ khí tức quỷ dị âm sâm tràn ngập ở trong phòng. Trương Đại Đảm kìm lòng không được, dùng mình một cái, nuốt nước miếng, lấy một quả táo từ trong tối ra, cầm một con dao, nhìn vào tấm gương bắt đầu gọt vỏ. Hầu kết của hắn khẽ động, phát ra âm thanh nuốt nước miếng ừng ực. Có lẽ là ảo giác, thời điểm hắn nhìn vào trong gương, thấy một mảnh đen kìn kịt ở sau lưng. Dường như ở trong bóng tối, có một nhân ảnh mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Này, ta là Trương Đại Đảm, ta là Đại Đảm mà, ta không có sợ đâu. Trương Đại Đảm sau lưng phát lạnh, da gà toàn thân nổi lên, một bên gọt táo, một bên quay ngoắt lại nhìn ra đằng sau. Lúc quay đầu, ở trong gương, cái bóng mơ hồ làm cho trái tim của hắn thắt lại, tay nhẹ nhàng lắc một cái, vỏ táo bị đứt. Sắc mặt của hắn trắng bệch, lập tức nhớ đến Đấu Kỳ Nhãn đã nói. Nếu như mà vỏ táo đứt, nhất định sẽ gặp quỷ đó. Phanh một tiếng, ở bên ngoài phòng truyền đến tiếng vang. Trương Đại Đảm kinh hãi, tê dại cả da đầu, nuốt nước miếng, buông quả táo và con dao, mặt mũi sợ hãi nhìn ra cửa sổ. Ngay thời điểm hắn đứng dậy, một cái móng tay khô quắt thò ra từ trong gương, càng lúc càng dài, chuẩn bị túm lấy Trương Đại Đảm. Ai vậy? Trong lòng của Trương Đại Đảm lạnh lẽo, cảm giác sau lưng có cái gì đó, quay phắt người lại. Bàn tay quỷ kia lập tức lùi lại vào trong gương. Kể có ai làm gì, có đồ vật gì, chẳng lẽ là thật sự có quỷ sao? Thời điểm hắn đang suy nghĩ, đột nhiên gió bắt đầu thổi. Gió thổi mãnh liệt như sóng lớn xô bờ, căn nhà tranh kẽo kẹt rung động. Cửa gỗ cọ vào vách tường phát ra tiếng vang vành phạch. Mắt của Trương Đại Đảm lộ ra nghi hoặc, trầm thấp lẩm bẩm tự nói. Làm sao mà gió lớn như vậy? Ê, đóng cửa sổ lại đã, không để cho nến tắt. Nói xong, hắn đưa tay chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên một cái mặt quỷ xanh lè lè từ bên ngoài cửa sổ thò ra. Trương Đại Đảm bị dọa sợ vãi cả linh hồn, lộn nhào chui xuống gầm bàn run rẩy. Này này, ngươi đừng có tới, đừng có tới đây. Quỷ ảnh giơ tấm ván gỗ gạt ra từ bên ngoài cửa sổ, nhảy vào trong phòng, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, từ từ đi lại phía Trương Đại Đảm. Trương Đại Đảm trong đầu hét vang, thân thể va chạm, đập mạnh lên ngọn nến, ngọn nến đổ xuống tắt lụi. Ánh mắt đảo qua góc bàn, thình lình nhìn thấy con quỷ kia đi đôi giày vải màu đen, dưới chân còn có vôi phấn. Trong lòng khẽ động, chui ra khỏi cái bàn, ngưng thần nhìn ác quỷ đối diện, phát hiện trên mặt hắn có cái nốt ruồi. Trên cái nốt ruồi có một sợi râu rất dài. Con mắt này chính là con mắt tí hí của đấu kê nhãn. Lập tức nhận ra con quỷ này là đấu kê nhãn giả trang, mục đích là để hù dọa Trương Đại Đảm. Trương Đại Đảm liền tương kế tự kế, giả bộ như sợ hãi, cầm cái bàn đập tới một tiếng. Ta đánh chết người là ác quỷ, ta đánh chết nhà ngươi. Ấy ấy, đừng đánh nữa, ta là đấu kê nhãn, ta đấu kê nhãn à. Khuôn mặt béo núc ních của Trương Đại Đảm mỉm cười. Ngươi là quỷ, không phải là đấu kê nhãn, ta đánh, ta đánh. Đừng đừng động thủ, ta là đấu kê nhãn đây, ta đóng giả quỷ, ta lừa ngươi đó. Đấu kê nhãn trông thấy Trương Đại Đảm tay giơ nắm đấm, lập tức giật nảy mình, vội vàng dùng tay lau đi phấn ở trên mặt. Đại Đảm, nhìn rõ chưa Đại Đảm? Trương Đại Đảm rất tức giận, còn muốn đánh hắn tiếp. Ở bên ngoài, cuồng phong lại bắt đầu mãnh liệt thêm mấy phần, thổi cho người ta không mở nổi mắt. Đấu kỳ nhãn hô lên một tiếng. Ê, đừng, đừng đánh. Đại Đảm, Đại Đảm, phát hiện ra chúng ta đó, đừng có quạt gió nữa. Nghe như vậy, từ trong bụi cỏ trôi ra một người. Các ngươi... Trương Đại Đảm tức giận. Đấu kỳ nhãn biết rằng mình làm không khéo, sợ hãi bị Trương Đại Đảm thu thập, vội vàng bảo người kia. Này, đi châm nến lên đi, tối như bưng à. Người kia gật đầu, móc ra diêm sinh, liền tiến tới muốn châm nến. Đột nhiên diêm tắt, hắn lại lấy ra một que diêm khác, nhưng cũng không làm sao bật được. Đúng lúc này, ở trong tấm gương đen xì xì, lại có một bàn tay quỷ thò ra. Bàn tay điểm trên ngọn lửa, giúp hắn châm được sáng ngọn nến. Người này bị dọa đến tê dại cả da đầu, đờ đẫn đi đến cửa sổ, hô to một tiếng. Có quỷ, con mẹ nó, có quỷ. Quỷ, nào có quỷ? Người thật là nhát gan, đấu kỳ nhãn tới để xem người gạt ta việc này tính như thế nào. Còn như người thắng, không thì biết làm sao. Ai, như vậy thì cũng tạm được. Trương Đại Đảm ôm cổ đấu kê nhãn, hai thằng khoác vai chuẩn bị rời khỏi nhà ma. Bàn tay màu xanh đột nhiên từ trong gương nhô ra, túm lên vai của đấu kê nhãn, hung hăng giật một cái. Trương Đại Đảm và đấu kê nhãn hai người ngã ngửa ra đằng sau. Trương Đại Đảm ngoái đầu lại nhìn, lập tức cảm giác lạnh lẽo, vội vàng buông đấu kê nhãn ra, nhanh chân bỏ chạy. Có quỷ, là có quỷ đó. Đại Đảm, cứu ta. Mắt thấy đấu kê nhãn bị quỷ thủ lôi vào trong gương, một âm thanh uy nghiêm vang lên, chỉ nghe tiếng gió vang lên ở đằng sau lưng. Một vòng bạch quang xẹt phá bầu trời đêm, từ ngoài cửa sổ bay vào, hung hăng đánh vào trên tấm gương. Tấm gương vỡ vụn, tiếng quỷ khiếu từ trong gương truyền ra. Một nữ quỷ mặc áo gai hiện thân hình, toàn thân của nàng bốc lên huyết quang, một nửa gương mặt xanh biếc, hư thối đầy ròi, dương nanh múa vút, tóc tai bay múa trông rất dọa người. Trương Đại Đảm và đấu kê nhãn bị dọa sợ tè cả ra quần, lộn nhào lao ra khỏi nhà ma. Nữ quỷ gào thét, phi thân đuổi theo. Có ta ở đây, đừng mơ tưởng đả thương người. Công kích trực tiếp thức. Từ trong bóng tối, một đạo ánh sáng thẳng tắp bắn thẳng về phía nữ quỷ. Người nọ đứng chắp tay, một thanh thần kiếm mang theo hàn khí, giống như là có một con rồng màu xanh bay múa ở quanh thân. Cũng không thấy hắn có động tác gì, thần kiếm bay ra oanh một tiếng, đánh nát đầu của nữ quỷ. Thi thể của nữ quỷ lay động, huyết quang phừng phực, không ngờ lại ngưng tụ ra một cái đầu khác. Tu vi cũng không cao, nhưng lệ khí lại rất nặng. Giết nhiều người như vậy, ta không thể để cho ngươi sống nữa. Bóng trăng trầm thấp, nỉ non. Bạch quang sáng rực, xuyên thủng qua ngực của nữ quỷ, lại đâm xuyên qua thân thể của nàng, đi tới đi lùi 3-4 lần. Thân thể của nữ quỷ mờ nhạt đến cực điểm, đã chuẩn bị hồn phi phách tán. Hệ thống, luyện hóa. Trương Đại Đảm lá gan lớn hơn đấu kê nhãn một chút. Đấu kê nhãn cắm đầu chạy, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thấy nữ quỷ bị cái bóng trắng kia đánh cho hồn phi phách tán, biến mất không thấy. Là hắn, Cái bóng trắng cảm giác được Trương Đại Đảm thăm dò, quay đầu nhìn lại. Trương Đại Đảm lập tức nhìn rõ chân diện mục của người này, há hốc mồm lên, giật mình. Ở chính là người mà ban ngày chúng ta gặp ở quán trà. Cái bóng trắng này không ai khác lại chính là Sa Trần. Chương 112, Tiền Chân Nhân. Sa Trần đem toàn bộ những trí nhớ về bộ phim Cương Thi Vật Cương Thi nhớ lại, mặc dù có nhiều chi tiết nghĩ không có ra, nhưng chỉ cần biết tên của nhân vật chính của trong phim và nhân vật phản diện, những cái khác coi như cũng đơn giản. Cho nên Sa Trần âm thầm đi theo Trương Đại Đảm. Trương Đại Đảm là nhân vật chính, đi theo hắn nhất định sẽ kiếm được điểm năng lượng. Đáng tiếc, kết quả cũng không có vừa ý. Nữ quỷ này quá yếu ớt, mới chỉ là luyện khí nhị trọng, sau khi luyện hóa được có hơn 30 điểm năng lượng. Điều này cũng khiến cho Sa Trần thất vọng, ý thức được quỷ quái thuật sĩ của bộ phim Cương Thi Vật Cương Thi chỉ sợ cũng yếu đuối không mạnh. Không có được chỗ tốt, cũng không lãng phí thời gian, Sa Trần quyết định tối nay sẽ kết thúc kịch bản này. Mắt thấy Trương Đại Đảm và Đấu Kê Nhãn hai người đã đi, Sa Trần suy nghĩ, liền ngự kiếm bay ở trên bầu trời của thập dặm trấn. Thần niệm từ trong Tử Phủ Thần Công tràn ra, bao phủ phương viên 200 dặm. Từng tấc đảo qua, chỉ cần phát hiện ra người có pháp lực, tám thành chính là hai vị Mao Sơn thuật sĩ trong bộ phim. Một tên chính, một tên tà, xem là biết. À, người tu đạo luyện khí tứ trọng. Sa Trần dừng lại ở trên một cửa hàng thấp bé. Ở trong lòng có hai đạo khí tức cường hoành phát sinh. Một đạo hơi mạnh, không sai biệt lắm, chính là người luyện khí tứ trọng. Một đạo hơi yếu mới chỉ là luyện khí nhất trọng. Đi xuống xem một chút. Sa Trần trầm ngâm, ngự kiếm hạ xuống đất, thu hồi lại hàn băng kiếm, thu lại thần niệm, đi về phía cửa hàng. Đến gần nhìn rõ, tên của cửa hàng này là Tiền Chân Nhân Đạo Quán. Tiền Chân Nhân Đạo Quán. Sa Trần thì thầm. Ai vậy? Cửa của đạo quán mở ra. Một người trên người mặc đạo bào đầy miếng vá, độ 16-17 đi tới. Sắc mặt cảnh giác nhìn Sa Trần, thở dài. Vị đạo hữu, đạo quán này đơn sơ, không chiêu đãi nổi quý nhân. Đạo hữu từ nơi nào đến? Thì đi từ nơi đó. Đừng có thanh mộng với nơi này. Cái gì? Những người thanh mộng? Ánh mắt của Sa Trần băng lãnh. Đêm hôm khuya khoắt, khai đàn nghĩ cách thi triển khống thi thuật ác độc. Đây coi như là thanh mộng sao? Là ác mộng đó. Nghe nói như vậy, sắc mặt của đạo đồng đại biến. Người A Phong, mời đạo hữu vào. Ở trong phòng truyền đến âm thanh hư nhược. Vẻ mặt của A Phong biến ảo, liền xoay người dẫn đường. Đạo hữu, mời. Sắc mặt của Sa Trần lộ ra vẻ kinh dị, hơi nhếch khóe môi, cũng không yếu thế. Bước vào cánh cửa, khuôn mặt đánh giá ở trong phòng. Căn cửa hàng này rất nhỏ, hình chữ nhật. Một bên cửa dài 2 mét, đi sâu vào khoảng 4 mét, không gian chật hẹp. Dưới ánh nến mờ mờ chiếu xuống, ở trên bồ đoàn có một vị đạo sĩ khuôn mặt ảm đạm đang khoanh chân ngồi. Từng tia quỷ khí đang quanh quẩn, rất lâu không tiêu tan, vì vậy tăng thêm mấy phần tà ác. Khống thi thuật, nuôi quỷ là ngươi. Đạo hữu, hảo nhãn lực. Đạo thuật bị Sa Trần khám phá, Tiền Chân Nhân cũng không có giấu giếm, chậm rãi đứng lên đi về phía trước mấy bước, khuôn mặt từ từ hiện ra. Rõ ràng là một người đàn ông trung niên, mập mạp, rất có phúc tướng. Ở trên người mặc đạo bào rách, nham nhở, tràn đầy miếng vá, tóc kết thành một bím dài, rũ xuống bên cạnh vai, ở trên đỉnh đầu chọc một mảnh, làm cho người khác trông cũng buồn cười. Tại hạ Thần Cung Phái Tiền Khai, xin được bái kiến, không biết đạo hữu. Thần Cung Phái. Sa Trần kinh hãi, người này nửa đêm thi triển khống thi thuật, nuôi quỷ thuật, lại là đệ tử của Thần Cung Phái. Thiền Đạo Phái và Thần Cung Phái chính là hai mạch còn sót lại của Mao Sơn Chính Tông. Chuyện liên quan đến Thần Cung Phái, Sa Trần cũng không biết rõ. Mao Tiểu Phương cũng không có nói nhiều về cái này, cho nên trong ấn tượng của Sa Trần, Thần Cung Phái là một danh từ thần bí. Không nghĩ tới đường đường là đệ tử Thần Cung Phái, làm sao mà lại sa đọa như vậy. Khống thi thuật hại người, trói quỷ sát sinh đều là những lệnh cấm ở trong Mao Sơn Thuật. Phạm vào một trong cái đó đều sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Hai tội thì phạt nặng thêm, thanh lý môn hộ. Người là đệ tử của thần cung phái. Sa Trần truy vấn, sắc mặt của Tiền Khai tối om om. Nếu như không phải là vừa mới thi chú hao tổn pháp lực, thêm nữa, người này thần niệm cường đại, khí tức mờ mịt, thực lực hẳn là không tầm thường. Hắn đã sớm xuất thủ, đánh giết, làm sao lại phải nói ra môn phái để cho người ta nắm lấy cán. Lão tổ luyện khống thi thuật, nuôi dưỡng ác quỷ, chuyện truyền đến thần cung phái và những người khác chính là tội xúc phạm môn quy, tội chết. Đạo hữu nhìn đạo quán này của ta thế nào? Tiền Khai hỏi. Sa Trần mỉm cười. Người tu đạo cầu là đắc đạo thành tiên, siêu thoát lục đạo, có nơi sống ở nội yên ổn là tốt rồi. Cho dù trôi giạt khắp nơi, cùng trời cuối đất, nhưng vẫn có thể sống được. Đạo hữu nói như vậy là có lý, nhưng ở thời đại này tu luyện gian nan, đừng nói là đắc đạo thành tiên, chính là tu đến xuất khiếu cảnh còn khó. Tu luyện cần thiết những tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Tài là đứng đầu, đủ để chứng minh tầm quan trọng. Không có tiền thì lấy gì mà mua thiên địa tài bảo, lấy gì mà đổi công pháp pháp khí? Mà không có những thứ đó thì tu làm sao? Cho nên người thấy tiền sáng mắt, người dùng đạo thuật để vơ vét của cải. Tiền Khai im lặng. Sa Trần lắc đầu. Người chỗ liễm tài cũng không phải là dùng để tu luyện, mà là để hưởng lạc tiêu xài. Đạo thuật chẳng qua là thủ đoạn để ngươi làm ác. Nếu như đã làm thì cần gì phải che giấu tu luyện? Con mắt của Tiền Khai nhíu lại. Đạo hữu muốn gì? Thay trời hành đạo, thành lý môn hộ. Sa Trần lạnh lùng. Tiền Khai cười to. Hoang đường là hoang đường. Ngươi cho rằng ngươi là ai mà thay trời hành đạo, thành lý môn hộ? Cho ngươi mặt mũi ngươi lại không muốn? Quảng Đông linh giới thần cung phái làm chủ, ở địa giới Quảng Đông không người tu đạo nào dám đắc tội với đệ tử thần cung phái. Ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, đừng tự tìm đường chết. Ngươi nói linh giới lấy thần cung phái làm chủ, vậy thiên đạo phái không phục? Sa Trần cười cười nói. Ngươi là người của thiên đạo phái. Sắc mặt của Tiền Khai khẽ biến, tiếp theo cười lạnh. Tiểu tử thật là không biết sống chết. Thiên đạo phái của các ngươi chỉ là ở mấy bên ngoài tỉnh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi chạy đến Quảng Đông vậy đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Ngươi chết đi. Sắc mặt của Tiền Khai chuyển sang lạnh lẽo, vung lên đạo bào. Ở trong phòng gió lạnh nổi lên. Ba con ác quỷ bạch cốt xuất hiện, gào lên một tiếng đánh về phía Sa Trần. Cùng lúc đó, Tiền Khai cắn ngón tay, ở trên đảo Mộc Kiếm thi triển ra thần binh pháp chân đạp càn khôn bát bộ, tản ra thanh quang. Đảo Mộc Kiếm hung hăng đâm về phía Sa Trần. Không động thì thôi, động là giết người. Sa Trần cười lạnh. Sáu khối giáp màu trắng xuất hiện, bay vòng vòng quanh thân thể. Quỷ chảo ác liệt chộp tới, va vào tấm giáp, vang lên chiếc tiếng chói tai. Đào Mộc Kiếm của Tiền Khai trực tiếp đâm tới bị gãy, quá mức là sợ hãi. Luyện khí lục trọng không có khả năng, người mới từng đó tuổi vậy mà tu luyện đến luyện khí lục trọng. Tiền Khai không dám tin, hô lên một tiếng, biết mình đã đụng phải tấm sắt. Không phải nói thiên đạo phái đã xuống dốc hay sao? Tại sao lại còn có đệ tử yêu nghiệt đến như vậy? Sớm biết tiểu tử này khó chơi như thế cũng không nên tùy tiện mà động thủ. Thần cung phái các ngươi không phải là lợi hại sao? Tiếp tục đánh. Sa Trần cười nói. Người đừng ép người quá đáng. Thần cung phái có pháp sư xuất khiếu tọa trấn. Nếu người dám giết ta, đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho người. Tiền Khai ngoài mạnh trong yếu nói. Pháp sư xuất khiếu? Con mắt của Sa Trần sáng lên vội nói. Thần cung phái các ngươi, pháp sư xuất khiếu là địa sư hay là thiên sư? Là chính tu hay là thần hồn pháp? Hay là kim đan pháp? Tiền Khai cho rằng Sa Trần sợ, dương dương đắc ý. Đại sư huynh là kỳ tài mấy trăm năm khó gặp của thần cung phái, đem thiên sư thần hồn pháp Vân cùng lôi thần quyết tu luyện đến xuất khiếu cảnh, uy áp linh giới trung hòa. Tiểu tử, ta khuyên người cút ngay ra khỏi Quảng Đông. Nếu như đại sư huynh ta biết người của thiên đạo phái tới Quảng Đông, hắn sẽ đánh cho người hồn phi phách tán nọ. Chương 113: Man thiên quá hải pháp. Thiên sư thần hồn pháp, Vân cung lôi thần quyết. Ở trong đầu Sa Trần chỉ còn lại 18 chữ này. Về phần tiền khai uy hiếp, một câu cũng không lọt tai. Thiên đạo phái ở bên trong không có công pháp xuất khiếu, bất luận là Mao Tiểu Phương hay là Sa Trần tu luyện đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong, còn muốn một bước cuối cùng tu luyện thì phải cần công pháp xuất khiếu. Không có công pháp, không có tương lai. Sa Trần có được công pháp của Bách Thế Đạo Nhân, Tử Hà Linh Khí, đáng tiếc là Kim Đan Pháp không thể tu luyện. Nói tuổi còn nhỏ, tu vi cách xuất khiếu cảnh còn một đoạn, nhưng cũng không ai nguyện ý đi con đường tuyệt lộ. Cho dù cả một đời tu luyện bất thành như Dương Thần Chân Nhân, có công pháp thì có tương lai, có mục tiêu, có hy vọng, vạn nhất có thể thực hiện được. Ta và sư phụ đều đi vào ngõ cụt. Thiên đạo phái, thần cung phái đều bắt nguồn từ Mao Sơn. Mao Sơn truyền thừa từ lâu đời, tổ đình bên trong khẳng định là có địa sư, thiên sư. Sau khi tu luyện công pháp, làm sao phải bỏ gần tìm xa. Thần cung phái có công pháp hậu tục, thiên đạo phái tại sao lại không có? Vừa rồi ta mới nói mình là đệ tử thiên đạo phái. Sắc mặt của tiền khai đột biến, thần tình kích động, thoáng động sát tâm. Thiên đạo phái và thần cung phái khẳng định là có thù hận không thể giải được. Ở trong giây lát, Sa Trần thần niệm bách chuyển, suy tính một số chuyện, nhưng hắn ung dung thản nhiên nhìn đắc ý, khóe miệng hiện lên một độ cong lạnh lẽo, giả bộ như là sợ hãi. Người nói thần cung phái có pháp sư xuất khiếu, hắn tên là gì, ở đâu, tại sao ta chưa từng nghe nói? Người chưa từng nghe qua Thạch Kiên sao? Thiên đạo phái các người cô lậu quả văn. Tiểu tử, ta nói thật cho người, đại sư huynh là Thạch Kiên, là kỳ tài tu đạo ở Quảng Đông linh giới tiếng tăm lừng lẫy, pháp sư xuất khiếu lợi hại chừng nào ngươi biết không? Ngươi không tưởng tượng được đâu, mau mau cút đi. Ngươi nói Thạch Kiên đang ở đâu? Sa Trần cố chấp hỏi. Tiền khai cười lạnh, đại sư huynh là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, cao thâm mặt chắc, hành tung của hắn chưa từng nói cho ai biết. Đại sư huynh của ta hận nhất là nhóm người thiên đạo phái. Nếu như hắn biết người đến Quảng Đông, ngươi chết chắc. Cho nên là cút đi. Sa Trần lắc lắc đầu. Thần cung phái các ngươi không chỉ tu luyện cấm thuật, lại tham tài nghiệp chướng, ngay cả đầu óc cũng không bình thường. Logic đơn giản nhất cũng không chú ý. Thạch Kiên hận đệ tử của thiên đạo phái ta, mà ta đang ở Quảng Đông, thì làm sao ta nói cho hắn biết hành tung của ta? Cho nên ngươi chắc chắn là phải chết. Cái gì? Ngươi dám giết ta? Tiền khai kinh hãi. Ngũ lôi trưởng. Bỗng nhiên tiền khai bạo khởi, đối với Sa Trần lại thi triển ra ngũ lôi trưởng. Đáng tiếc hắn lại chậm một bước. Không nói đến việc Sa Trần đã sớm có phòng bị, chính là không phòng bị, nhưng với tu vi luyện khí lục trọng, giết chết tiền khai là quá dễ dàng. Khác nhau ở chỗ là miểu sát hay là đơn sát. Sa Trần tay phải nâng lên, một đạo bạch quang xuyên thủng ngực của tiền khai. Sau đó đạo bạch quang bay về, cấp tốc lại xuyên thủng thân thể của A Phong. Gần như trong chớp mắt, tiền khai và A Phong thương vong ngã xuống đất. Tiền khai trợn trừng mắt. Kiếm tu, thiên đạo phái bao giờ lại có kiếm quyết lợi hại như vậy? Người muốn biết sao? Đúng vậy. Ta nói cho người biết, không có đâu. Sa Trần khẽ cười, ngồi xổm xuống, túm lấy cổ tiền khai mà lạnh lùng. Công pháp của Vân Cung Lôi Thần Quyết bí tịch ở đâu? Con mắt của tiền khai nhất chuyển. Người thả ta ra, ta sẽ nói cho người biết. Sa Trần lắc đầu, một chưởng đánh choáng tiền khai, lại đem A Phong đánh cho bất tỉnh. Lấy ra 3 tấm loạn thiên phủ dán ở trên người mình, tiền khai và A Phong. Sau đó lại dùng đấu mực và hồng tuyến kết thành ngũ hành liên hoa trận. Ở bên trên hồng tuyến dán đầy linh phù, trận trận bốc cháy. đố mực và hồng tuyến chất đầy linh phù cháy thành tro tàn. Phép này là Man Thiên Quá Hải Pháp, chủ yếu là dùng việc che đậy thiên cơ. Man Thiên Quá Hải Pháp có hai công dụng phổ biến là ẩn tàng sinh thần bát tự. Tùy tiện không thể thay đổi, nhưng Man Thiên Quá Hải Pháp có thể đem sinh thần bát tự của người này làm chậm lại hoặc sớm lên 5 năm. Trong vòng 5 năm, người khác không thể tính được, phần lớn là để những cô gái lấy chồng, đổi tuổi để mà vượt qua những cái trắc trở trong nhân duyên. Hai là để nhiễu loạn trật tự của sinh tử. Nghe nói Man Thiên Quá Hải Pháp có thể để cho người sắp chết sống lâu thêm 5 năm. Đạo lý này chính là để che đậy thiên cơ, để quỷ sai của địa phủ không phát hiện ra. Sau 5 năm, đạo thuật mất đi hiệu lực, người chết vẫn phải chết. Che đậy sinh thần bát tự không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhiễu loạn sinh tử là đối đầu với địa phủ, phải gánh vác thiên đại nhân quả, thần Phật cũng không dám thử. Sa trần thi triển Man Thiên Quá Hải Pháp cũng không phải là nhiễu loạn trật tự của sinh tử, mà là vì một mục đích khác. Thần cung phái có pháp sư xuất khiếu tọa chấn, pháp sư uy năng, Sa trần đã nếm ở trong thần niệm của Bách Tuế đạo nhân, thật sự là cao thâm mà chắc. Hắn không biết mình giết chết Tiền Khai, Thạch Kiên liệu có cảm ứng được hay không, hắn không dám mạo hiểm. Nếu như bị Thạch Kiên để mắt tới thì là thật sự phiền toái, tay chân nhất định là phải làm sạch, phải xóa sạch dấu vết. Không lập tức giết chết hai người Tiền Khai là vì thi triển ra Man Thiên Quá Hải Pháp để đảo loạn thiên cơ. Đạo thuật bây giờ có hiệu quả, giết người cũng không cố kỵ nữa. Suy nghĩ một chút, liền khắp nơi vẩy xuống linh phù. Linh phù bắt đầu hút đi máu tươi chảy ở trên mặt đất, sau đó chảy đến chỗ của Tiền Khai và A Phong. Vết thương ở trên người dừng đổ máu. Làm xong những điều này, Sa Trần ở phụ cận lấy cái túi của Tiền Khai, nhẹ chụp ngón tay. Tiền Khai trong nháy mắt cùng với A Phong bị liệt diễm thôn phệ, vô thanh vô thức tan thành mây khói, thậm chí cả tro tàn trên mặt đất cũng không có lưu lại. Xong xuôi, Sa Trần ra khỏi đạo quán, xé tan cổng cấm linh phủ, khóa lại cửa sắt, ngự kiếm bay lên bầu trời, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Không ai biết trên đời này thiếu đi hai thuật sĩ dùng đạo thuật để hại người. Bình minh ngày hôm sau, bốn người Sa Trần lên xe chuẩn bị rời khỏi Thập Dặm Trấn. Trải qua cái trận này, Sa Trần nhìn thấy Trương Đại Đảm đang ngồi trên ghế, thở dài thườn thượt, nói chuyện với vài ba phu xe ngựa. Cương thi, vật cương thi, không có thuật sĩ phản diện, vận mệnh của ngươi sẽ như thế nào đây? Bỗng nhiên, Sa Trần rất muốn biết kịch bản tiếp diễn ra sao. Đáng tiếc, còn có việc không thể ở lâu. Chẳng qua Sa Trần suy đoán kịch bản sẽ còn tái diễn, bởi vì Đàm Lão Gia vẫn còn chưa chết, và vị Đàm Lão Gia này vẫn còn ham mê vợ của Trương Đại Đàm. Trận tranh thê đoạt chiến này bất phân thắng bại sẽ không dừng tay. Trương Đại Đàm đòi tiền không có tiền, đòi quyền cũng chẳng có, tướng mạo cũng xấu xí, thật sự là sẽ bại rất thê thảm. Thế nhưng Sa Trần cũng không muốn nhúng tay. Hắn cũng không phải là bảo mẫu của Trương Đại Đàm, hắn chỉ là khách qua đường. Đánh giết Tiền Khai chủ yếu là vì Tiền Khai này dùng đạo thuật để hại người. Tiếp theo chính là việc người của thần cung phái mà gặp đệ tử của thiên đạo phái sẽ động sát tâm. Còn có cả vị pháp sư xuất khiếu cảnh đang nhìn chằm chằm. Hắn ở Quảng Đông sẽ còn rất nhiều ngày, cũng không muốn phức tạp. Cho nên hắn biết hành tung Tiền Khai nhất định là phải chết, phải xóa dấu vết, đơn giản là như vậy. Không còn Tiền Khai uy hiếp, Trương Đại Đàm cho dù là bị Đàm Lão Gia hãm hại cũng không đến nỗi mất mạng. Huống hồ còn có cả vị thuật sĩ chính nghĩa không hiện thân kia. Cần biết nhân vật chính đều có những quang huy của nhân vật chính, không phải cứ bảo chết là chết. Theo xe ngựa đi ra khỏi Thập Dặm Trấn, Sa Trần liền đem chuyện này ném lên 9 tầng mây. Ngồi trên mui xe, từ trong túi càn khôn lấy ra túi tiền của Tiền Khai, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Chẳng lẽ đây là công pháp của thần cung phái? Chương 114, Diễm Ngộ. Ở trong bao vải có một cuốn sách đóng chỉ vàng, đã ố, hơi mỏng một chút. Nhìn qua niên đại, Sa Trần lật ra xem, ánh mắt vui mừng. Khúc dạo đầu ghi lại thiên sư thần hồn pháp, vân cung lôi thần quyết. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Trên mặt của Sa Trần chậm rãi ngưng kết, đến cuối cùng lại cười khổ. Trong sách ghi lại công pháp là không sai, nhưng chỉ ghi đến luyện khí lục trọng là hết. Còn mẹ nó, thật là tụt hứng mà. Công pháp xuất khiếu cảnh cao quý như thế nào, tiền khai không có công pháp toàn văn, cũng không có khả nào mang trên người. Ai, ta là quá gấp gáp, về sau có lẽ lại phải gặp Thái Kiên một trận rồi. Ánh mắt của Sa Trần chớp lên, cho đến nay hắn mới chỉ thấy được qua vân cung lôi thần quyết. Bản thiên sư thần hồn pháp này, nếu như hắn tu luyện đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong mà không tìm được thiên sư thần hồn pháp khác, khẳng định là sẽ phải đi tìm Thạch Kiên. Lấy địch ý của tiền khai đối với người của thiên đạo phái, xem ra trận đánh này cũng sẽ rất ác liệt. Cái thứ đồ chơi rác rưởi gì đây? Khống thi thuật, ác quỷ nốt hồn thuật, còn mẹ nó, lộn xộn thật. Sau khi đọc xong sách, Sa Trần càng xem càng cạn lời. Tiền khai tốt xấu gì cũng là đệ tử của thần cung phái, là đạo trưởng luyện khí tứ trọng, đường đường là chính tông Mao Sơn, vậy mà lại tu luyện những cái thứ hạ đẳng. Ngay cả 24 pháp Mao Sơn lưu truyền rất rộng cũng không học được, mà lại đi tu mấy cái thứ bảng môn tà đạo. Không nên, thần cung phái ngay cả pháp sư xuất khiếu cũng có, môn hạ đệ tử cũng không thể nào keo kiệt như vậy chứ. À, môn đạo thuật này có chút ý tứ, là thần cung phái mê tâm chú. Mê tâm chú không phải là một trong 24 pháp của Mao Sơn, cũng không phải là một trong 108 địa chi pháp, mà là tổ sư của thần cung phái tự sáng tạo ra đạo thuật, dùng để khống chế thân thể và hành động của người khác. Trong rất nhiều bộ phim thường xuyên xuất hiện một màn này, đạo sĩ khai đàn làm phép, thi triển linh phù ở trên người dơm, niệm chú thi pháp, dùng người dơm để khống chế thân thể của người khác, để hành động, để đùa giỡn đối phương. Đây chính là một trong những mê tâm pháp chú. Còn có một loại hình thức thi pháp thường gặp, chính là đem sinh thần bát tự của đối phương viết lên mê tâm phù, đem linh phù ngậm trong miệng. Sau khi thi pháp xong, mình làm gì, đối phương sẽ làm theo, thân bất do kỷ, cũng không thể nào nói được, kêu được. Đây là một thủ đoạn đùa cợt vô cùng thú vị. Đối với Sa Trần mà nói, mê tâm chú chỉ là thú vị, cũng không có hứng thú để học. Bởi vì mê tâm chú đẳng cấp quá thấp. Nếu như là thần thông, hoặc là có thể so với đạo thuật thần thông, tỉ như là ngự kiếm thuật, sau khi tu luyện viên mãn có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, chạm đến ngưỡng cửa diệu pháp của kiếm đạo, thì Sa Trần cũng không có ngại học. Không có ý nghĩa gì cả. Tiện tay đem cuốn sách ném vào trong túi càn khôn, Sa Trần không để ý nữa, tế ra Hàn Băng Kiếm để tu luyện ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật 12 kiếm thức, Sa Trần đã thấu 11 kiếm, chỉ còn kiếm thức sau cùng là nhu kiếm thức. Nhu kiếm thức có thể nói là một kiếm thức khó nắm giữ nhất trong 12 kiếm thức. Nó yêu cầu phải đem ngự kiếm thuật 12 chiêu tu luyện đến mức cương nhu tồn tại, âm dương chuyển hóa. Thời điểm cần cương là phải cương, thời điểm cần nhu là phải mềm mại. Đã không còn gọi là kiếm thức, không còn gọi là thủ đoạn công kích, mà là một loại đạo lý. Một loại đạo lý dùng vạn vật, chỉ hiểu rằng không thể diễn tả bằng lời. Ngự kiếm thuật tiểu thành, cùng giai coi như vô địch, câu nói này cũng không phải là tùy tiện. Suy nghĩ cương nhu tồn tại, âm dương chuyển hóa, còn không phải là ngự kiếm thuật tiểu thành hay sao? Có thể đem 12 kiếm thức vận dụng tùy tâm, tùy ý. Chí ít, đối với đối địch, coi như là tiểu thành. Cũng may, Sa Trần được sự hỗ trợ của ngưng thần hương, mỗi ngày kiên trì rèn luyện nguyên thần. Nguyên thần càng ngày càng cô đọng, nguyên thần chi lực càng ngày càng cường đại. Linh nhục rất phù hợp, tu luyện ngự kiếm thuật có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tốc độ tiến triển thần tốc, cách tiểu thành cũng không xa. Lúc trời trạng vạng tối, rời khỏi thập dặm trấn, bốn người Sa Trần đi đến Chu Gia trấn. Sa Trần, Nhậm Đình Đình mua một chút lễ vật để vấn an Trần Bưu và Trần Ngũ mẫu thân. Trần Mẫu đối với Sa Trần và Nhậm Đình Đình đến tận nhà để viếng thăm, cảm thấy nhụ sủng nhược khinh, tiếp tục gửi lời cảm ơn, tận tâm chỉ bảo. Lại căn dặn Trần Bưu và Trần Ngũ phải nghe lời của Sa Trần, phải báo đáp ân tình của chủ nhân thật tốt, làm việc phải tập trung chăm chú. Thao thao bất tuyệt mấy canh giờ, mới buông tha hai huynh đệ Trần Bưu. Sa Trần và Nhậm Đình Đình lúc ra cửa cũng phải lau mồ hôi. Lão thái thái này thật sự là nói quá nhiều. Ngày hôm sau, Sa Trần và Nhậm Đình Đình cùng với Trần Bưu rời khỏi Chu Gia Trấn. Trần Ngũ tiễn mẹ về Nhậm Gia Trấn. Trần Mẫu đã hơn 50 tuổi. Chồng đã mất sớm, thân thể cũng không khỏe. Một mình lẻ loi ở đây cũng có chút bất tiện. Sa Trần cũng rất coi trọng Trần Bưu và Trần Ngũ, liền đề nghị đưa mẹ của hắn trở lại Nhậm Gia Trấn, thuận tiện cho hai huynh đệ chăm sóc. Trần Bưu và Trần Ngũ mong còn không được, vui vẻ tiếp nhận, trong lòng âm thầm nhớ kỹ ân tình này của Sa Trần. Ra khỏi Chu Gia Trấn, cách Vương Tây Trấn cũng có một đoạn đường, vừa đi vừa nghỉ, mất một ngày. Giữa trưa ngày hôm sau, xe ngựa khoan khoái đi vào đường đất, đến giữa một con đường nhỏ. So với con đường lớn, đường ở trong rừng khó đi hơn nhiều, lắc lư. Nhậm Đình Đình cái mông nện xuống đệm, chịu không nổi tra tấn ê ẩm, khuôn mặt nhỏ rúm gió, dứt khoát không có ngồi xe nữa, kéo Sa Trần đi bộ trên đường đất. Đi bộ hơn 30 phút, ở trong rừng hoang vắng đột nhiên chuyển đến tiếng nước chảy, bốn phía trở nên mát lạnh. Mặt mũi của Sa Trần nhìn sang, Nhậm Đình Đình cũng tinh thần chấn động, ngẩng khuôn mặt nhỏ. Trần ca, em muốn uống nước. Ê, vậy em cứ uống đi, anh sẽ làm ấm nước cho. Em muốn uống nước suối, nước lạnh. Sa Trần cưng chiều xoa đầu của nàng. Được rồi, vậy anh đi lấy nước cho em. Em và A Bưu ở đây, anh sẽ quay về ngay. Ở trên trán của nàng, Sa Trần nhẹ hôn một cái, sau đó cầm theo ấm nước, muốn đi xuống suối lấy nước. Nhậm Đình Đình ngồi trên một tảng đá ven đường, dùng tay nhỏ quạt quạt, chờ Trần Bưu buộc ngựa xong. Sa Trần thân ảnh đã biến mất. Thiếu phu nhân, thiếu gia đâu rồi? Trần ca đi lấy nước đó. Ấy, sao không để tôi làm mà thiếu gia đi làm gì? Không sao, ngươi đánh xe ngựa cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Ở trên một cây cầu đá mọc đầy rêu xanh, có bốn người đang ngồi, là mấy nha hoàn tướng mạo thanh tú. Các nàng đều mặc áo bông, tóc tết hai bên gác ở trên bờ vai, bắp chân để không, đưa qua đưa lại, trong miệng ríu rít không ngừng, giống như bốn con chim sơn ca lộ ra sức sống. Ở dưới cầu đá, nước thanh tịnh chảy qua, tóe lên bọt nước bắn lên trắng xóa. Sa Trần cầm ấm nước đi đến mép nước, ngồi xổm người xuống, đem ấm nước đưa vào bên trong, bọt khí nổi lên, đem lấy đầy ấm nước. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, trong nước đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, giống như là một mỹ nhân ngư trong đáy nước trong veo du động, thân thể mềm mại dập dờn hiện lên những đường cong mê người. Bộp một tiếng, mỹ nhân ngư vọt ra khỏi mặt nước, một gương mặt thanh lệ thoát tục xinh đẹp, tầm mắt nhìn vào Sa Trần. Giọt nước rơi rơi từ trên gương mặt trắng nõn của nàng rơi xuống, có một loại cảm giác như là mỹ cảm. Cái cần cổ thật dài, một vòng ngực như ẩn như hiện, lại làm cho nàng thêm mấy phần mị hoặc. Nàng chui ra khỏi mặt nước, lập tức phát giác được ở trên bờ nước có người. Ở giữa rừng núi hoang vắng, mình thật sự ngoại trừ thị nữ của mình thì có ai đây? Theo bản năng, nàng gọi thị nữ, sau đó quay đầu nhìn qua. À, khi thấy Sa Trần đang ngây người ra bên đầm nước, Nhậm Châu Châu giật mình, hét lên một tiếng, lao xuống nước, tay che lấy hai bộ ngực, sau đó lặn một mạch ra đằng ngoài xa. Sa Trần đứng đó mà ngẩn cả người. Hết chương 114, hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.